Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 48. Kết thúc, vừa mới bắt đầu, Tôn Hầu Tử Côn Bổng bung ra, thần quỷ lui tránh, bất quá thiên địa dị tượng thật lâu không đi, Đường Tăng Sư Đồ cũng cảm nhận được hoảng sợ. Đường Tăng kinh hãi hỏi, Ngộ Không, đây là sao dị tượng? Tôn Hầu Tử thở phì phò nói ra, sư phụ, ngươi không biết nội tình, chúng ta bảo hộ ngươi lấy được kinh này, chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi công, có thể cùng càn khôn cũng lâu, nhật nguyệt cùng sáng, thọ hưởng trường xuân, pháp thân bất hủ, này cho nên vì thiên địa không cho, quỷ hiền kiêng kỵ, nổi lên ám đoạt chi mà thôi, một cái này đã là nước ướt đẫm. Thứ hai là ngươi chính pháp thân ngăn chặn, lôi không thể oanh, điện không thể chiếu, sương mù không thể mê, lại là lão tôn vung lấy gậy sắt, làm cho thuần dương chi tính, bảo vệ lấy rồi, cho đến bình minh, dương khí lại thịnh, cho nên không thể đoạt đi, pháp không thể khinh truyền, trải qua không thể khinh truyền, cái này Phật giáo chân kinh thế nhưng là Phật giáo đại thừa Phật pháp. Nói chuyện trời đất độ quỷ, đều là đoạt thiên địa tạo hóa chi công, có thể nói chân giáo chí bảo. A Nan già Diệp hai vị tôn giả tại truyền kinh trước đó đòi hỏi nhân sự. Cho dù là Như Lai đều cảm thấy cần phải, cho dù là Đường Tăng nỗ lực tử kim bát cái này tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, đều vẫn là xô xô đẩy đẩy không thế nào nguyện ý. Có thể thấy được giá trị. Làm sao có thể không dẫn tới quỷ ngấp nghé? Hơn nữa lần này lại là tại trước mặt mọi người mở ra phơi phơi. Cho dù là không gặp quỷ, cũng sẽ nhận Phật giáo đại năng can thiệp. Bọn hắn mặc dù phổ độ chúng sinh, bất quá cũng không muốn vô duyên vô cớ tiết lộ nhà mình kinh văn. Đang nói chuyện chân kinh không sợ hỏa luyện, một quyển này kinh văn cũng là vừa vặn xuất thế. Chính là vì Phật giáo đông truyền mà chuẩn bị, xác thực cần trải qua một phen kiếp số. Một kiếp này là Đường Tăng bọn hắn sư đồ cuối cùng một kiếp. Cũng là tam tạng kinh văn xuất thế chi kiếp. Cái này chính là tất nhiên chi kiếp. Kiếp nạn về sau, mới thành chân kinh. Tôn Hầu Tử lời nói không có sai. Bọn hắn bản thân liền là đại khí vận người. Cùng nhau đi tới. Trên người bọn họ hội tụ vô lượng công đức, hơn nữa còn tại trong khổ hải chiếu rõ bản tính đúng như. Có thể nói chân thân thuần dương, không sợ quỷ thần, bọn hắn từng cái đứng ở nơi đó, tựa như từng cái mặt trời, tường quang phổ chiếu, tam tạng cùng bát giới, xa tăng nghe, mới tỉnh ngộ, riêng phần mình ngồi xếp bằng kinh văn chung quanh, niệm tụng Phật kinh. Thủ hộ kinh văn, làm mây đen tán đi, dương quang phổ chiếu, bọn hắn mới đưa kinh văn toàn bộ thả ra, phơi sáng lên, đợi đến thu lấy kinh văn. Đường Tăng bọn hắn nhìn thấy năm đó Thông Thiên Hà vừa được cứu một cái kia thôn người. Đám người mời, thịnh tình không thể chối từ, chờ phơi khô kinh văn, thu thập thời điểm, có lẽ là bởi vì bối rối, đem Phật bản hành kinh đính vào kiệt thạch phía trên, đã mất đi vài trang, khiến cho trong đó mấy quyển kinh văn không còn hoàn toàn, cũng khiến cho toàn bộ tam tạng chân kinh lưu lại khuyết điểm. Đường tam tạng miệng niệm Phật hiệu, miệng nói sai lầm. Tôn Hầu Tử trấn an nói, sư phó, cái này kinh văn mất tốt, thiên địa này đều không phải là hoàn toàn, cái này không hoàn toàn kinh văn vừa vặn xác minh này phương huyền diệu, đây là chân kinh, thiên đình phía trên, nữ hoa nghe, trên mặt rào rạt dáng tươi cười, cái này con khỉ ngang ngược ngược lại là tăng kiến thức, không còn nôn nôn nóng nóng, cũng không phụ cửu long tử một phen điều giáo, thật sự là trưởng thành. Thẩm Long gật đầu nói, cái này lông con khỉ thô bên trong có mảnh, Phật môn ngược lại là nhiều một vị hộ pháp, vốn còn muốn đem hắn đào tới. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tại Phật giáo cũng không tệ. như thế công đức về sau nói không chừng có thể thành tựu cổ Phật, cùng chuẩn thánh cùng giai. Lại nói Đường Tăng bọn hắn đang thu thập kinh văn, đi vào trong thôn, không nghĩ trong thôn quả thực giản dị, mấy năm trước đã vì bọn hắn tạo nên kim thân, xây miếu thờ, còn nói những năm này mỗi năm ngũ cốc được mùa, đều là bọn hắn phù hộ. Tôn Hầu Tử tâm thẳng, nói một câu, kia là thượng thiên công lao, cùng chúng ta có liên can gì? Sau đó lại cảm thấy hổ thẹn, sau đó nói ra, đã các ngươi thờ phụng, sau này bảo đảm các ngươi mỗi năm mưa thuận gió hòa. Hàng tháng mưa thuận gió điều động, cũng không vương một phen nhân quả tạo hóa, Đường Tăng sư đồ đều tại chính mình kim thân phía trên. Lưu lại một tia thần niệm, cũng coi như chính thức khai quang. Ban đêm hôm ấy, Đường Tăng không nguyện ý đang đánh nhiễu, chuẩn bị không từ mà biệt. Đột nhiên bầu trời một vệt kim quang, hét lại bọn hắn, sau đó kêu lên, đào tẩu, cùng đi theo. Đường Tăng bốn chúng thoát thân, theo kim cương theo gió mà lên. Lại nói cái kia Trần Gia Trang sáng sớm, chỗ nào cũng tìm không được Đường Tăng, kêu khổ thấu trời nói, Thanh Thanh đem cái Phật sống đem thả đi qua. Sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian hội tụ người nhà, đến trong thôn miếu bên trong tế tự hóa vàng mã, về sau càng là hàng năm tứ đại tế, 24 nhỏ tế, còn có cái kia cáo bệnh, cầu ổn định cầu nguyện, cầu tài cầu con, không lúc nào không ngày nào, không đến thắp hương tế tự, lò vàng không ngừng ngàn năm lửa, chén ngọc thường sáng vạn năm đèn, thành thần thành Phật về sau, thân phận liền phát sinh biến đổi lớn. Bọn hắn phải gìn giữ thần bí, cùng tín đồ chỉ thấy giữ một khoảng cách, để tín đồ kính sợ, dạng này mới có thể sinh ra tín ngưỡng, tin thì có, không tin thì không, chúng sinh không tin, không thành thần, không thành Phật, cho nên mới có người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, kỳ thật tranh đến là tín ngưỡng, đương nhiên, truyền bá tín ngưỡng không nhất định phải ngu dân. Thế giới này, tất cả mọi người cần phải có một cái tín ngưỡng, có một cái truy cầu, có một cái tâm linh ký thác. Cho dù là Thẩm Long nhân vật như vậy, bọn hắn tín ngưỡng chính là trong lòng đại đạo. Bọn hắn tín nhiệm chính mình, cũng là bởi vì phàm nhân nhận biết quá nhỏ bé, hoặc là bọn hắn lực lượng nhỏ yếu, cho nên bọn hắn mới có thể đối với không biết sự vật sinh ra hoảng sợ. Hoặc là kính sợ, bọn hắn không nhìn rõ tự thân, cho nên bọn hắn không có cách nào tín ngưỡng chính mình. Thế nhưng là tâm linh không có ký thác, tựa như xác chết di động, cho nên thần Phật sinh ra, vô luận ngươi tín ngưỡng thiện hay ác, tâm linh đều là có cái ký thác. Lại nói cái kia kim cương, pháp lực không hiện, bất quá tay bên trong có cái kia Như Lai pháp chỉ. Trên thân gia trì Phật quang, lui tới Tây Thiên Cực Lạc cùng Đông Thổ trong lúc đó. Cũng bất quá một ngày thôi, đây là từ Đường Tăng thỉnh kinh về đến, dòng dã 16 năm, gần hương tình lại, bất quá thành Trường An bên trong cũng là biết thỉnh kinh người trở về. Đều bởi vì năm đó Đường Tăng xuất phát thời điểm lời nói, ta lần này đi Tây Thiên Cực Lạc, hoặc 3-5 năm. Hoặc 6-7 năm, chỉ nhìn một cách đơn thuần cành cây đầu hướng đông, ta là sẽ quay về vậy. Hiện tại Đường Tăng thành Phật, đem chân kinh giao cho Đường Tam Tạng trong tay, liền có thể thành tựu Phật tổ vị trí, đến Tây Thiên hưởng thụ cực lạc. Năm đó thề nguyện cũng ứng, thành Trường An bên trong cây tùng, đầu cành tất cả đều là động tĩnh. Lần này dị tượng, có thể nói thần tích. Trong thành chúng tăng tích khoác mang nghênh điều khiển, vội vội vàng vàng chạy ra, gặp đại giá, không dám phụ cận, sau đó cùng đi theo đến cửa trước bên ngoài, Đường Thái Tông tự mình nghênh đón, đi vào trong điện Kim Loan, cùng Đường Tăng bình khởi bình tọa, hỏi một đường tình hình, Đường Tăng biết gì trả lời đó, đem trên đường phong hiểm, yêu ma quỷ quái đều nói đi ra. Lần này không phải tranh công, mà là để đế vương cảm thấy chân kinh quý giá. Đường Tăng giới thiệu mấy vị thỉnh kinh hộ pháp, cũng là tôn hầu tử bọn hắn. Sau đó xuất ra thông quan văn điệp. Đường Thái Tông đem thông quan văn điệp bên trên ngọc tỷ nhìn qua. Lập tức đối với Đường Tăng càng thêm coi trọng. Đường Tăng có thể buông tha phú quý, buông tha sắc đẹp, một lòng vì đại đường cầu được chân kinh. Có thể nói chân Phật hàng thế, muốn đem Đường Tăng phong làm nhất tự tịnh kiên vương. Thế nhưng là Đường Tăng chí không ở chỗ này, từ chối, chỉ là yêu cầu đang làm một hồi thủy lục pháp hội. Đem đối với động thổ tăng chúng giảng kinh 7-7-49 ngày. Cũng là đối với đại đường cầu phúc, đối với động thổ chúng sinh nạp thọ. Lần này thủy lục pháp hội càng thêm to lớn. Đường Tăng ngồi tại hoàng kim lát thành trên pháp đàn, chung quanh đều là đỉnh tiêm mỹ ngọc, phía dưới vô số đầu trọc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra sáng loáng ánh sáng ngói sáng, có thể nói vô lượng quang minh. Nhân gian đế vương mặc dù pháp lực không có, bất quá hắn có được chúng sinh tụ đến quốc vận, có được chân long khí vận, hắn thừa nhận chân kinh. Đó chính là thiên đạo thừa nhận chân kinh, vì tam tạng chân kinh chính danh, danh chính thì ngôn thuận, Đường Tăng lúc này mới thật sự là thỉnh kinh thành công. Lần này đại đường không có ăn thiệt thòi, hắn mặc dù bỏ ra cơ hồ nửa cái quốc khố chi tiêu. Hơn nữa lúc này Đường Thái Tông những năm này chăm lo quản lý về sau, có được đại đường thịnh thế quốc khố. Bất quá đại đường cũng đã nhận được chỗ tốt, hắn đạt được phương Tây khí vận gia trì, vì đại đường tiếp 500 năm quốc vận, tăng thêm ban đầu quốc vận, đại đường có lẽ có thể trở thành Trung Nguyên quốc vận dài nhất triều đại. Lần này diễn hóa chân kinh, Đường Tăng dùng 49 ngày, cuối cùng tại công đức viên mãn thời khắc, cái kia đám mây phía trên đem Đường Tăng bọn hắn trả lại kim cương quát: "Thánh Tăng, thỉnh kinh công đức viên mãn, mau mau theo ta về Tây Thiên Cực Lạc, chớ để lầm canh giờ." Vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời tiếp dẫn Phật quang rơi xuống. Đường Tăng sư đồ bốn vị, tại tăng thêm cái kia tiểu bạch long hóa thành bạch long mã, một đám liền bay đến Tây Thiên. Thiên đình phía trên, Thẩm Long cùng trung nữ nhìn xem bị phương Tây khí vận ra trì đại đường, rõ ràng cảm nhận được cái kia bàng bạc phát triển không ngừng quốc vận. Từ đó về sau, Đông Thổ có Phật giáo chân kinh, có thể trấn áp Phật môn đang động thổ khí vận, tối thiểu nhất tại đại đường, Phật giáo là đại hưng hiện ra, đương nhiên đạo giáo thế yếu cũng là hợp tình lý. Nhìn xem đại đường, Như Ý đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thẩm Long cười nói: "Ngươi cảm giác được, ta cũng liền suy nghĩ một chút." Như Ý ừ một tiếng, ôn nhu nhìn xem Thẩm Long nói: "Phu quân lại tại vì ta sáng tạo cơ duyên. Lần này, ta cảm giác đến có thể dung hợp ác niệm, cùng bọn tỉ muội đồng dạng." Thẩm Long gật đầu nói: "Đây là cơ duyên, ngươi muốn nắm chắc. Bất quá trước lúc này, vẫn là cần chuẩn bị một phen." Vừa dứt lời, đột nhiên Thẩm Long lòng có cảm giác, nhìn về phía hư không, trung nữ cũng là cảm nhận được một ít tin tức. Thẩm Long nói ra: "Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên Thánh Nhân những năm này ngồi tại trong Tử Tiêu Cung, cũng nên xuất thế." Đột nhiên Thẩm Long vỗ tay cười to nói: "Giá trị này Phật giáo đại hưng thời điểm, Thông Thiên giáo chủ xuất thế, còn thật thú vị, hắc hắc, cho dù là Thông Thiên giáo chủ hiện tại bớt giận, cũng muốn ác tâm một phen Tây Phương giáo, hiện tại phương Tây hai vị thánh nhân cần phải đứng ngồi không yên đi." Lạc Phi kinh ngạc hỏi: "Thông Thiên giáo chủ tính tình táo bạo, sẽ không đi phương Tây phá hư thế giới cực lạc đi?" "Giai đoạn này thế nhưng là thế giới cực lạc tấn cấp mấu chốt, chư thiên đại năng đều nhìn đâu." Thẩm Long lắc đầu nói: "Này cũng sẽ không, lần này phương Tây hai vị tính toán tinh thâm, hắn đoán chắc chư thiên đại năng đều muốn xác minh một chút thế giới cực lạc tấn cấp khả năng. Cho nên chư thiên đại năng đều sẽ vì bọn họ hộ pháp. Hơn nữa ngăn người thành đạo chính là kiêng kỵ. Thông thiên giáo chủ biết nặng nhẹ. Không cần thiết làm cho không chết không thôi. Thẩm Long nhìn về phía Như Ý nói. Vốn còn muốn tự thân lên trận, lấy ra phương Tây tại Đông thổ khí vận. Bất quá bây giờ xem ra, có người càng tốt hơn vật, hơn nữa còn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Như Ý nghi ngờ hỏi, chúng ta phải làm gì? Cái này cơ duyên vậy mà cần thông thiên giáo chủ. Thẩm Long nhún nhún vai nói, đương nhiên là chuyển thế. Dù sao bình tâm nơi đó tiện lợi, ta phân ra chấp niệm, bồi tiếp người ác niệm đi một lần. Lần này cần phải mượn phương Tây khí vận. Mà thông thiên giáo chủ có thể lấy ra phương Tây khí vận, lại có thể ra trong lồng ngực một ngụm ác khí. Trọng yếu nhất chính là, thông thiên giáo chủ đại khái cũng muốn tấn cấp trung thiên thế giới. Hiện tại cần hiểu rõ nhân quả, vừa vặn trả năm đó ta chiếu cố bọn hắn tiệt giáo đệ tử nhân quả. Nói xong, nhìn qua hư không lời nói. Xem ra cần phải bí mật hội kiến một chút cái này một vị. Chúng nữ biết quan hệ trọng đại, quan hệ đến Như Ý tu vi, cho nên bọn họ cũng không nhiều hỏi, nói nhiều tất nói hớ, hoặc là để thiên đạo cảm nhận được một ít thiên cơ. Có lẽ sẽ để phương Tây có chỗ phát giác. Lúc này phương Tây hai vị thánh nhân chính là vì chuyện này đau đầu. Thông thiên giáo chủ xuất thế không có che che lấp lấp. Dạng này không phù hợp tính cách của hắn. Gióng trống khua chiêng để hồng hoang chúng sinh biết. Hắn trở về, chuẩn đề không có khuôn mặt tươi cười. Nhướng mày, suy tư chốc lát nói. Đạo huynh, cái này thông thiên thánh nhân có thể hay không ra tay với chúng ta? Tiếp dẫn thánh nhân vẻ mặt đau khổ. Bất quá thần sắc ngược lại là chấn định. Hắn nhàn nhạt nói ra, hội, bất quá ngược lại là không quan hệ đại cục, năm đó chúng ta làm có hơi quá, cũng nên để hắn chút cơn giận. Chuẩn đề nghi ngờ hỏi, lúc này, chính là ta phương Tây đại hưng, Hồng Quân đạo tổ đem thông thiên giáo chủ phóng ra, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ thiên đạo có biến? Tiếp dẫn dừng một chút, sau đó thở dài một tiếng nói. Đại thế không thể nghịch, tiểu thế có thể đổi. Chuẩn đề vẫn như cũ lo lắng nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là tiểu thế cải biến, cũng có thể thương cân động cốt, không thể không đề phòng. Tiếp dẫn quát to một tiếng, sư đệ lấy cùng nhau. Chúng ta hiện tại chủ yếu vẫn là đem Tây phương cực lạc thế giới tấn thăng. Thành tựu bên trong ngàn thế giới cực lạc. Chuyện này thông thiên giáo chủ không dám nhúng tay. Cái khác, đợi đến sau này hãy nói. Chuẩn đề thở dài một tiếng nói. Cũng chỉ có như thế. Chỉ có như thế. Kỳ thật, tiếp dẫn trong lòng còn có một cái khúc mắc. Trong lòng ẩn ẩn chập trùng. Đạo tâm bất ổn, tựa như tâm ma sắp nổi. Tựa như ẩn tựa như hiện. Bất quá bây giờ thế giới cực lạc lâm môn một cước. Bỏ lỡ cơ hội này, như vậy thì phải đợi đến vô số năm sau. Hắn lẳng lặng nhìn Phật giáo, đại hùng bảo điện bên trong, chư Phật chúc phúc, thỉnh kinh đám người lần nữa đi vào Tây Thiên. Như Lai nhìn xem thỉnh kinh trong đám người đường tăng nói. Thánh tăng, nhữ kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ, tên gọi Kim Thiền Tử, bởi vì nhữ không nghe nói Pháp. Khinh mạn ta chi đại giáo, cố biếm nhữ chi chân linh, chuyển sinh Đông thổ, nay vui quy y, nắm ta già cầm, lại thừa ta giáo, lấy đi chân kinh, rất có công đức, thêm thăng lớn trước chính quả, nhữ vì chiên đàn công đức Phật. Sau đó nhìn Tôn Hầu Tử nói ra, Tôn Ngộ Không, nhữ bởi vì đại náo thiên cung, bị đặt ở Long Bối Sơn bên trên. May mắn thiên tài thỏa mãn, quy về Phật giáo, lại vui nhữ tốt khoe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng quái có công, toàn bộ cuối cùng toàn bộ bắt đầu, thêm thăng lớn trước chính quả, nhữ vì đấu chiến thắng Phật, nhìn xem chư bát giới nói ra, chư Ngộ Năng, nhữ vốn thiên hà thủy thần, thiên bồng nguyên soái, vì nhữ hội bàn đào bên trên say rượu hí tiên Nga. Biếm nhữ hạ giới đầu thai, thân như xúc loại, may mắn nhữ nhớ người yêu thân, tại Phúc Lăng Sơn Vân sạn động nghiệp chướng, vui về đại giáo, nhập ta sa môn, bảo đảm thánh tăng tại đường, nhưng lại có ngoan tâm, sắc tình chưa mẫn, bởi vì nhữ gồng gánh có công, thêm thăng nhữ chức chính quả, làm tịnh đàn sứ giả, bát giới trong miệng reo lên, bọn hắn đều thành Phật, như thế nào đem ta làm tịnh đàn sứ giả? Như Lai nói, bởi vì nhữ miệng cường tráng thân thung, ăn ruột rộng lớn, che trời xuống tứ đại bộ châu, chiêm ngưỡng ta giáo người rất nhiều. Phàm chư việc Phật, giáo nhữ tịnh đàn, chính là cái hữu thụ dùng phẩm cấp, làm sao không tốt, chứ bát giới còn muốn tranh luận vài câu, bị Đường Tăng ánh mắt ngăn lại. Như Lai nhìn xem Sa Hòa Thượng nói ra, Sa Ngộ Tịnh, nhữ vốn là Quyển Liêm đại tướng, trước bởi vì hội bàn đào bên trên đập bể kiếng ngọn, biếm nhữ hạ giới, nhữ rơi vào Lưu Sa Hà, thương tổn sinh mạng ăn nhân tạo nghiệt, may mắn quy ta giáo, thành kính già cầm, bảo hộ thánh tăng, leo núi dẫn ngựa có công, thêm thăng lớn chức chính quả, vì kim thân La Hán, lại gọi cái kia Bạch Mã, nhữ vốn là Tây Dương biển cả Quảng Tấn Long Vương chi tử. Bởi vì nhữ làm trái cha mệnh, phạm vào bất hiếu chi tội, may mắn được quy thân quy pháp, quy Hoàng Gia Môn, mỗi ngày nhà uổng cho ngươi cõng lên thánh tăng đến Tây, lại uổng cho ngươi cõng lên thánh kinh đi Đông, cũng người có công, thêm thăng nhữ chức chính quả, vì bát bộ thiên long, năm vị được phong thưởng, vội vàng tạ ơn. Đột nhiên Như Lai trong tay vung lên, năm cái Phật tính hào quang rơi xuống, rơi vào năm người trên thân, lập tức Phật quang chiếu rọi, chư thiên đều sáng, phương Tây Phật giáo hôm nay nhiều năm vị Phật gia chính quả. Những thứ này chính quả, chính là phương Tây hai vị thánh nhân đại thệ nguyện thời điểm hình thành hư ảo chính quả. Chỉ có căn tính đầy đủ, mới có thể tiếp nhận chính quả, tựa như chuẩn đề độ hóa tiệt giáo hồng trần 3.000 khách. Bọn hắn tại tiệt giáo đều là đại tiên, tu vi đầy đủ, cho nên rơi vào một cái chính quả, chính là phương Tây Phật Đà. Lúc ấy phương Tây thánh nhân đã chuẩn bị xong hứa nhiều Phật gia chính quả, liền chuẩn bị để chúng sinh cùng chính quả tương hợp. Hiện tại năm vị thân hợp Phật giáo chính quả, chính là Phật gia đệ tử, có thể hưởng thụ Phật gia hương hỏa. Theo năm vị tiếp nhận chính quả, chư thiên Phật Đà bắt đầu chúc phúc, trong miệng nhắc tới kinh văn, hiển thánh xuất thế, linh thú phong đầu tụ hà thải, thế giới cực lạc tập tường vân, kim long ổn nằm, ngọc hổ bình yên, ô thỏ mặc cho theo lui tới, quy xà bằng nhữ xoay quanh, đàn phượng thanh loan tình cảm sung sướng, huyền vượn bạch lộc ý di di, tám tiết kỳ hoa, bốn mùa tiên quả, kiều tùng cổ cối, thúy bách tu hoàng, năm màu mai lúc mở lúc kết, vạn năm đào lúc chín đúng mốt, ngàn quả ngàn hoa tranh tú, một ngày thụy ai xôn xao, đại chúng vỗ tay quy y. Nam mô Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Thích Già Mưu Ni Phật, Nam mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Phật, Nam mô Bà Lưu Na Phật, Nam mô Na La Duyên Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật, Nam mô Diệu Âm Thanh Phật, Nam mô Thường Quang Tràng Phật, Nam mô Pháp Thắng Vương Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật, Nam mô Kim Hải Quang Phật, Nam mô 3.000 Yết Đế Đại Bồ Tát, Nam mô Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát, Nam mô Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát, Nam mô Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Như thế hết thảy thế giới chư Phật nguyện dùng cái này công đức trang nghiêm Phật tịnh thổ, báo cáo tứ trọng ân, xuống tế ba đồ khổ. Nếu có kiến thức người, tất phát bồ đề tâm, cùng sinh cực lạc nước. Tận báo này một thân, thập phương tam thế hết thảy Phật, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bản Nhược Ba La Mật, đồng thời theo chư thiên Phật Đà chúc phúc, Tây Thiên cực lạc cũng phát sinh biến đổi lớn. Xác thực nói là tứ đại bộ châu đều phát sinh dị tượng. Phật giáo đông truyền, chư Phật hiển thánh, tường vân Phật quang, thiên long thiện sướng, các loại vân, vân, dị tượng xuất hiện, Tây Du kiếp số, mới là vừa mới bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.